Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, đối phó lục giai tang thi, giống, gầm lên giận dữ thanh quanh quẩn ở trong căn cứ. Đào Lâm ánh mắt tiêm liếc mắt một cái liền nhìn đến tang thi miệng răng nanh. Hoặc là nói, kia không phải răng nanh mà là một đám đổ câu, sâm bạch nhan sắc. Phím ánh sáng lạnh, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Này nếu như bị hắn cắn một ngụm, cho dù không chết cũng phải kéo một tầng ra. Tăng thi nhóm dục dịch, một đám há to miệng ba dùng sức chu lên. Đào Lâm dùng ánh mắt thoáng nhìn, may mắn, khác tăng thi không có việc gì. Ta đối phó hắn, các ngươi cẩn thận. Vu Dương, ngươi cẩn thận. Kia tang thi răng nanh có cổ quái. Vu Dương lại không đợi nàng nói xong, phủi tay vài cái hỏa diễm thẳng hướng tang thi đàn. Tang thi ào ào tránh né, nhưng lại không tự chủ được nhường ra một con đường đến. Kia hỏa diễm thẳng hướng lục giai tang thi, một chút nện ở lục giai tang xác chết thượng, giống như nện ở cái gì tường đồng vách sắt mặt trên bình thường. Hỏa diễm vỡ vụn, nhưng là tang thi không chút nào không tổn hao gì. Ngược lại là hỏa diễm dính vào bằng tang xác chết thượng, đem khác tang thi thiêu lên. Trong lúc nhất thời bên trong tiêu thối tràn ngập, đê dai tang thi ào ào tránh né, thẳng hướng Đào Lâm đợi nhân mà đến. Đào Lâm kết giới đã làm tốt lắm chuẩn bị, trừ bỏ Lưu Mục không thể động ở ngoài. Người khác ào ào ra tay, luôn luôn nghẹn khuất Lư Sơn cũng bắt đầu đại triển thần uy. Thổ trùy theo dưới sàn toát ra đến, tiêm lệ mũi nhọn thẳng chạc tang thi. Có lẽ là bị nghẹn lâu lắm, này mũi nhọn nhưng lại một chút đem tang thi chạc cái đối mặt. Lục Hiên hỏa liên tục thiêu đốt, Đào Lâm cùng Từng Long tắc dùng này nọ tạp tang thi. Tăng thi vây đi lại, cũng không cần lo sợ, bọn họ một người quản một bên, rất nhanh đã đem tăng thi tiêu diệt 1/3, bên kia, Vu Dương cũng đánh khó hòa giải, lục giai tăng thi đã có trí lực, tương đương với mười mấy tuổi đứa nhỏ chỉ số thông minh, mà thân thể hắn cũng như tường đồng vách sắt bình thường cứng rắn, răng nanh sinh ra đổ câu. Một ngụm cắn đi xuống có thể đem nhân kéo xuống nhất đại khối da thịt. Hắn đứng ở nơi đó bất động. Vu Dương một quyền đánh tiếp. Tăng thi không đau, Vu Dương cũng phải đau. Cho nên, Vu Dương đánh tang thi kỳ thật đỉnh chịu thiệt. Lưu Mục biết bọn họ không thành vấn đề, liền luôn luôn chú ý Vu Dương. Nhìn đến Vu Dương như vậy, hắn thật tình có chút sốt ruột. Đào Lâm, ta đi giúp hắn đi, liền này tang thi, hắn một cái dây mây có thể thu phục, tuyệt đối có thể chiên hắn dễ bảo. Không được, Vu Dương nói không cho ngươi ra tay. Đào Lâm khả không muốn nhìn nhân hiện trường biến tang thi. Hắn hỏa dị năng cường độ không đủ, đối chiến tang thi thực chịu thiệt. Vu Dương chính là tam giai dị năng, đối chiến lục giai tang thi tự nhiên là đánh không lại. Nếu hắn dị năng có thể lên tới tứ giai ngũ giai, vậy không thành vấn đề. Đừng nói lục giai tang thi, thất giai tang thi hắn cũng có thể tiêu chết. Đáng tiếc, dị năng cấp bậc càng cao, càng khó thăng cấp. Dị năng thăng cấp cần tinh hạch số lượng này đây bội số đến gia tăng. Nhất giai cần 100. Nhị giai cần 200, tam giai cần 600, tứ giai cần 2000 tứ. Lấy này loại suy, Vu Dương toàn lâu như vậy tinh hạch, có thể lên tới tam giai đã thực không dễ dàng. Lại thăng cấp, tứ giai sẽ 2000 tứ. Này đối với hiện giai đoạn bọn họ mà nói vẫn là cái vị đại mức. Đương nhiên, nếu có thể giết chết nơi này sở hữu tang thi hắn nhưng là có thể sung nhất sung. Đương nhiên này mức là căn cứ vào nhất giai tinh hạch trụ cột thượng. Nếu là tứ giai tinh hạch trong lời nói, 100 là có thể nhường hắn lên tới tứ giai. Vấn đề là, hiện tại tứ giai tang thi cũng không bao nhiêu, càng miễn bàn tinh hạch. Bất quá này lục giai tang thi nhưng là rất lợi hại. Nói vậy tinh hạch cũng ít nhất lục giai. Lục giai tinh hạch bây giờ còn chưa thấy qua. Về phần có thể cho hắn cung cấp bao nhiêu kinh nghiệm, hắn còn có đợi thí nghiệm mà ni giống. Lục giai tang thi hét lớn một tiếng, đang ở chiến đấu tang xác chết hình bị kiềm hãm, ào ào thay đổi phương hướng hướng lục giai tang thi phương hướng phóng đi. Vu Dương cùng lục giai tang thi đánh xa, đào lâm kết giới đã sớm sờ không tới hắn, chỉ có thể tận lực sát tang thi, có thể sát một cái là một cái. Đồng thời nhắc nhở Vu Dương, cẩn thận, tang thi đều đi qua, lục giai tang thi có thể là nghe hiểu đào lâm trong lời nói, cũng nghe ra nàng trong lời nói giữa các hàng sốt ruột. Đắc ý a nhếch miệng, giống, lại là gầm lên giận dữ. Chẳng qua này thanh giống giận vừa vội thúc lại đoạn, mới vừa rồi gọi vào một nửa, im bặt đình chỉ. Lục giai tang thi bỗng nhiên che chính mình cổ, trên mặt đất quay cuồng đứng lên. Đồng thời, một cỗ thịt nướng hương khí lại ở trong không khí tràn ngập đứng lên. Chẳng qua loại này thịt nướng cùng quả đen thịt nướng bất đồng. Loại này thịt nướng có một loại tiêu hồ hương vị, còn có chút tanh tưởi. Nghe thập phần ghê tởm mà ni nguyên lai like là Vu Dương một cái hỏa cầu tạp vào tang thi miệng. Đào lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này lục giai tang thi liền cùng phía trước gặp qua quả đen là giống nhau. Bề ngoài cứng rắn như thiết, nội tại lại như trước là phổ thông huyết nhục cùng nội tạng. Cho nên này hỏa cầu đối hắn tạo thành thương tổn có thể nghĩ. Nhưng là đồng dạng, bọn họ lại có chút bất đồng. Quả đen bị tiêu thời điểm không hề động làm, liền ngốc đứng. Này tang thi cũng không đồng, hắn trên mặt đất quay cuồng, tạp tường, các loại kích động, thậm chí ra bên ngoài phun nước miếng. Hiển nhiên này tang thi so với quả đen muốn thông minh, mà càng trọng yếu hơn là hắn có cảm giác đau. Lục giai tang thi sống không bằng chết, còn lại tang thi cũng không dám trở lên tiền, đều là ở xa xa quan vọng. Giờ khắc này, bọn họ sợ hãi chiến thắng huyết nhục bản năng. Ngay cả Vu Dương trên người có huyết, bọn họ cũng không dám tới gần. Cũng có gì giả bắt đầu trốn tránh Vu Dương. Việc đã đến nước này, Vu Dương đợi nhân làm sao có thể buông tha bọn họ. Mấy hỏa cầu tạp đi lên, không ra một lát, dĩ nhiên đêm này đó tang thi tạp thành cho tàn, thập phần sảng khoái. Vu Dương, ngươi không sao chứ? Đào lâm lên lên xuống xuống đánh giá Vu Dương, thân thể hắn thượng nhiên huyết, trên mặt có xanh tím, bàn tay cũng tràn đầy xanh tím nhan sắc. Đào lâm đều không biết hắn kết quả dụng quyền đầu tạt tang thi bao nhiêu lần. Người này thật là khờ đã chết. Không có việc gì, Vu Dương thấy nàng lo lắng, thập phần cao hứng cười cười. Nàng biết lo lắng hắn, đây là để ý hắn. Đúng rồi, tinh hạch. Vu Dương quay người trở về, nắm tay bọc một tầng hỏa diễm phịch một tiếng nện ở tang thi trên đầu. Tang thi đều bị nướng chín, đầu cũng thành thiêu thục, xương cốt đều thúy, một quyền đi xuống, dễ dàng đập nát đầu lâu, bắt được bên trong tinh hạch. Bởi vì có hỏa diễm bảo hộ, bên trong chất lỏng còn chưa kịp đụng chạm thượng hắn, đã bị bốc hơi lên sạch sẽ. Vu Dương thu tay, đem tinh hạch đưa tới đào lâm trước mặt. Đây là cái thứ nhất lục giai tinh hạch. Tặng cho ngươi. Đào lâm kinh ngạc nhìn hắn. Loại này cao giai tinh hạch luôn luôn là ai đánh tính ai. Khả hắn cư nhiên đưa cho nàng. Ta đừng vô nghĩa. Ai nhường ta thích ngươi. Vu Dương tắc nàng trong tay. Mọi người một trận cười vang. Đào Lâm mặt cười nhiễm đỏ ửng, khẽ cắn môi đỏ mọng, im lặng không nói. Vu Dương đi nghiên cứu đại môn. Đào Lâm nắm chặt tinh hạch. Này tuyệt đối là nàng đời này thu qua đặc biệt nhất lễ vật. Nga, hoặc là nói là nàng thứ nhất phân lễ vật. Tùy tay thu vào không gian. Đào Lâm bắt đầu thu thập thượng tinh hạch. Đem có thể nhìn đến. Sở hữu tinh hạch đều thu vào không gian. Đào Lâm thỏa mãn than nhẹ một tiếng. Tiểu đào tử, ngươi trước đến xem này môn. Đánh không ra, không CV by Loverly đây không? Hết chương.